Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1249, tam hỏa vây quét. Trong chốc lát, hỏa tinh biến thành lão hổ, xoạt thoáng một phát, thay đổi thân hình, sau đó, như thiểm điện lao ra ngoài. Nó thế mà chạy trốn. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm thần sắc. Quả nhiên, hỏa tinh chưa chạy ra bao xa, một đạo hỏa diễm theo lòng đất bỗng nhiên toát ra, chắn trước người của nó. Đáng chết, hỏa tinh trong lòng điên cuồng gầm hét lên. Trước mắt cái này tiểu hỏa diễm, mặc dù so với vừa mới cái kia hai cái hàng cứng yếu nhược một chút, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh lui. Tâm niệm chớp động ở giữa, hỏa tinh đột nhiên hơi ra móng vuốt, lửa nóng hừng hực từ không trung xẹt qua, ở hư không trong không khí, lưu lại mấy đạo cháy dấu vết. Sau một khắc, móng của nó đã rơi vào trước mắt trên ngọn lửa. Oanh, hai cỗ tinh thuần hỏa diễm lực lượng, ầm ầm chạm vào nhau, khí lãng tung bay, kinh khủng sóng chấn động trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Xoạt xoạt xoạt, hỏa tinh liên tiếp thối lui ra khỏi mấy bước, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Tiểu gia hỏa này lại là ly hỏa chi tinh. Ly hỏa chi tinh, tự nhiên là Diệp Hiên lúc trước thu phục ly kinh. Phản nói, tuy nhiên, ly hỏa chi tinh so với hỏa tinh tới yếu lược hơi kém một bậc, nhưng cũng là cực kỳ khó được hỏa diễm chi tinh. Bởi vậy, vội vàng phía dưới hỏa tinh một kích này, căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tương phản, chính nó lại ngược lại là bị đụng lùi lại mấy bước. Hỏa tinh đang chuẩn bị trọng trấn cờ trống, lại lần nữa ra tay lúc, vô song đế viêm, vô tận thiên viêm đã đem đường lui của nó cho triệt để cắt đứt. Đáng hận, hỏa tinh thấy thế, cảm thấy một trận uể oải. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cũng lạnh nhạt nện bước bước chân, chậm rãi đi tới. Đáng chết nhân loại, nếu không có ngươi, ta. Nhìn thấy Diệp Hiên tên nhân loại này, hỏa tinh nhất thời lập tức nhào lên, kinh khủng hỏa thế nhất thời bay lên, hướng phía Diệp Hiên vào đầu bao phủ xuống. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi đưa tay cong ngón búng ra, đánh tới hỏa tinh, trong nháy mắt bị bắn đi ra. Tiểu hỏa tinh, thần phục bản đế. Diệp Hiên nhìn hỏa tinh, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nằm mơ. Hỏa tinh nghe vậy, phát ra một tiếng hổ gầm. Sau một khắc, nó dắt đầu thiết lần thứ hai hướng phía Diệp Hiên nhào tới. Dài ba trượng hổ hình hỏa diễm, tại thời khắc này, giống như thật hóa thân thành treo lòng đen bạch ngạch đại hổ giống như. Ầm ầm mánh tới. Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, ngón tay trong nháy mắt xuyên thấu hư không, xuyên thấu hỏa diễm, thẳng bên trong hỏa tinh. Hỏa tinh chưa tới kịp có phản ứng, liền cảm giác một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng hướng về nó đánh tới. Nhất thời, lửa kia tinh sợ đến run lẩy bẩy bắt đầu. Tuy nhiên hỏa tinh không phải là sống linh, nhưng lấy nó dạng này cấp bậc, sớm đã mở ra linh trí. Bởi vậy, nó sao có thể không phát hiện được kinh khủng này thôn phệ lực lượng là bực nào lợi hại. Ô ô, sau một khắc, mới vừa rồi còn kiệt ngao bất thuần hỏa tinh, lập tức phát ra nghẹn ngào thanh âm, nghe vào liền phảng phất giống như là tiểu miêu tiểu cầu tại kêu đồng dạng. Ha ha ha, cũng là thức thời. Diệp Hiên nhìn run lẩy bẩy hỏa tinh liếc mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Nhưng hắn thôn phệ lực lượng, không chút nào không có ngừng. Trong trở bàn tay, liền đem đầu kia hỏa tinh cho triệt để thôn phệ. Ngay sau đó, trong cơ thể của hắn, nhất thời xuất hiện một đạo xa lạ hỏa diễm. Ngọn lửa kia, đương nhiên đó là khi trước đầu kia hỏa tinh. Chỉ bất quá, đầu này hỏa tinh tựa hồ vẫn không có trung thực hạ xuống. tại Diệp Hiên trong cơ thể không ngừng lục lọi tàn phá bừa bãi. Tựa hồ là muốn đem Diệp Hiên giết chết, để cho nó lấy được tự do lần nữa. Diệp Hiên lắc đầu, yên lặng một chút, lửa này tinh, quả thực có chút ngây thơ, lại muốn đốt chết ta. Thật là khờ có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,